Vẻ mặt Lạc Hiếu Nhã hạnh phúc nói. Ông cụ ăn một bữa ở nhà Lạc Hiếu Nhã. Hai người nói chuyện thường ngày. Bất chi bất giác trời đã tối rồi. Không còn sớm nữa. Ông phải để cháu ông qua đón ông rồi. Ông cụ nói. Cầm điện thoại gọi cho tài xế. Lạc Hiếu Nhã vẫn có chút quyến luyến không nỡ. Ông cụ thật sự quá hiền. Cô từ nhỏ đã không được thấy ông nội mình. Bà nội thì lại là một người bà cực phẩm chỉ thiên vị cho nhà bác cả. Cô lớn như vậy, còn chưa gặp được một trưởng bối tốt như vậy. Hai người đợi một lúc, cửa vang lên tiếng gõ. Lạc Hiếu Nhã đứng dậy mở cửa. Cách Trương.